Nụ hôn cháy bỏng, chương 6, 6, vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau ở trường, Hứa Phương Phỉ gặp lại Triệu Ích Dân Turin đầu giáo bá còn dán một miếng băng gạc, nhưng vẫn duy trì tư thế hung hăng như vậy. Đồng phục học sinh xốc xếch, sau lưng có ba năm tên đàn em, hận không thể viết hai chữ lưu manh trực tiếp trên khuôn mặt mình. Chỉ là hôm nay khác xưa, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Hứa Phương Phỉ, biểu cảm Triệu Ích Dân cứng đờ, khuôn mặt thay đổi, như thể cô là một loại virus ôn dịch gì, khiến hắn phải chịu một ký ức đau khổ khắc sâu, liếc nhìn cô một cái còn thấy lòng sợ hãi. Triệu Ích Dân bực bội nhổ nước bọt xuống đất, vô thức đưa tay chạm vào vết thương trên đầu, sau đó chửi bới và thì thầm gì đó với người bên cạnh. Nhóm người bỏ đi, Dương Lộ sau lưng mừng rỡ hét lên, thấp giọng mắng. Đáng đời, xem đức hạnh của cậu ta kìa. Trên trán còn dán một miếng cao da chó lớn như vậy, bị đánh chứ gì? Cho tên ngu xuẩn ngày thường bắt nạt kẻ yếu này nếm mùi. Hứa Phương Phỉ không đáp lại, không muốn gây rắc rối, vì vậy cô nhanh chóng kéo Dương Lộ trở lại lớp học. Buổi tối tự học hôm nay khi Hứa Phương Phỉ về nhà, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm nồng của canh thịt. Cô di chuyển mũi, lần theo mùi hương đi vào phòng bếp, vui vẻ nói. Mẹ, mẹ hầm sườn à? Mắt cá chân của con bị bong gân, ông ngoại kêu mẹ mua hai khúc sườn về bồi bổ cho con. Kiều Tuệ Lan vừa nói vừa múc một bát lớn canh xương hầm từ trong nồi ra. Hứa Phương Phỉ âm thầm lè lưỡi, nhỏ giọng nói, chỉ là vết thương nhỏ trên da thịt, lại không tổn thương đến xương, cần gì phải bồi bổ khoa trương như vậy. Kiều Tuệ Lan chọc vào đầu cô, ông ngoại thương con còn gì, đi rửa tay đi. Hứa Phương Phỉ mỉm cười gật đầu, sau khi rửa tay xong, cô lại ngồi vào bàn ăn gặm xương. Đang cắn từng miếng nhỏ thì chợt nghe tiếng bốp nhẹ bên cạnh, đặt xuống một thứ gì đó. Hứa Phương Phỉ sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Hóa ra là một chiếc điện thoại di động. Hứa Phương Phỉ mở to mắt kinh ngạc. Cô còn chưa kịp nói chuyện, Kiều Tuệ Lan ở bên cạnh đã lên tiếng trước. Bà nhẹ nhàng nói, sau này nếu con tan học muộn hoặc gặp chuyện gì trên đường thì cứ gọi điện thoại cho mẹ. Như vậy mẹ và ông ngoại ở nhà đỡ phải lo lắng. Hứa Phương Phỉ do dự một lúc, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Cô muốn nói gì đó, muốn nói lại thôi. Kiều Tuệ Lan nhìn thấy băn khoăn của con gái, tâm tư vừa chuyển, nhanh chóng nói. À, đây là dì Trần cho mẹ. Con biết dì Trần không? Chính là chủ cửa hàng bên cạnh cửa hàng của chúng ta, bán tượng Phật ấy. Con trai bà ấy có tiền đồ, năm nay vừa đi làm liền đổi một cái mới cho bà ấy. Hình như là Apple. Thuận tiện đưa cho chúng ta chiếc điện thoại cũ này. Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Thật sao ạ? Ừ, Kiều Tuệ Lan cười nói. Nghe vậy, gánh nặng trong lòng Hứa Phương Phỉ như chút được phần lớn, trên mặt lộ ra nụ cười. Mẹ thay con cảm ơn dì Trần. Không đúng, chờ đến cuối tuần con sẽ đích thân cảm ơn dì ấy. Kiều Tuệ Lan thu vào đáy mắt niềm vui từ tận đáy lòng của Hứa Phương Phỉ, mũi bà chua xót. Nhưng nụ cười vẫn như cũ, chạm vào má con gái mình, gật đầu với cô. Kiều Tuệ Lan chu đáo chuẩn bị trước một thẻ điện thoại cho Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ rất vui khi có được chiếc điện thoại di động đầu tiên trong đời và không bận tâm đờ ến bất cứ điều gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cắm điện, tận dụng thời gian làm bài để sạc điện thoại. Sau khi làm xong, cô nâng niu cầm điện thoại lên, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Mặc dù chiếc điện thoại này không phải là một thương hiệu lớn, nhưng nó có đầy đủ các chức năng cơ bản của một chiếc điện thoại thông minh. Hứa Phương Phỉ cẩn thận xem qua cửa hàng ứng dụng, tìm phần mềm âm nhạc được đánh giá cao nhất, nhấp để tải xuống, sau đó chậm rãi gõ 4 từ trong cột bài hát tìm kiếm, thành phố lý tưởng. Các bài hát xuất hiện nhanh chóng, Hứa Phương Phỉ nhìn chằm chằm vào nốt phát tròn, trái tim cô thắt lại vô cớ, rồi cô gõ nhẹ ngón tay. Khúc dạo đầu vang lên chậm rãi, trong đêm yên tĩnh và may mắn này. Giọng nói khàn khàn của nam ca sĩ vang lên từ loa ngoài của chiếc điện thoại cũ, xuyên qua tất cả sự kỳ lạ, trầm giọng hát, con đại bàng ngang ngược, khoác trên mình lớp bụi của năm tháng và hoàng hôn. Khi nào mệt mỏi, khi nào nghỉ ngơi, khi nào mới có thể quay về, đàn nhạn bay về phương Nam, bao phủ hàng ngàn dặm với mây vàng và tuyết dày. Khi nào có thể ổn định, khi nào có thể cập bờ. Khi nào mới có thể quay về? Hứa Phương Phỉ lắng nghe giai điệu và lời bài hát, vô thức hát theo. Tôi muốn bắt chuyến tàu trở về nhà, nhạy nhìn lại thành phố níu giữ tuổi thanh xuân của tôi. Tôi muốn gió mang những suy nghĩ của tôi đi thật xa, nhẹ nhàng trao nó cho cô gái khó quên của tôi. Sau bài hát, tất cả những quan niệm nghệ thuật thanh tao trở về hư vô. Khi trở về với thực tại, xung quanh chỉ còn những áp lực mơ hồ. Hứa Phương Phỉ xấu hổ nhận ra bộ phim Hành Đờ Ổng Tình Cảm lại được dàn dựng trong phòng 3206 ở tầng dưới. Cô, Hứa Phương Phỉ chợt nhớ khi cô còn là học sinh lớp 10, một người nào đó trong lớp của cô đã tìm thấy một cuốn sách bị mất một nửa bìa từ đâu đó, tên là Thanh Xà, tác giả là Lý Bích Hoa, mệnh danh là Đệ Nhất Ngôn Tình Thiên Hạ, của Hong Kong, Email Protected, muốn khám phá của thiếu niên là vô tận. Tình yêu khi ba u gợi trong cuốn sách đó đẹp mê hồn đến mức không ai có thể hiểu được, nhưng nó đã tạo ra một trào lưu tranh giành để đọc. Có vẻ như nếu chưa đọc cuốn sách này, sẽ không thể trở thành một tín đồ thời thượng trong lớp. Hứa Phương Phỉ cũng là một trong số những đứa trẻ hồ đồ đó. Bây giờ nhìn lại, trong sách phần lớn chữ đều không nhớ rõ, chỉ có một câu, trong ấn tượng của cô đặc biệt mới mẻ gặp được người đàn ông như vậy, khả năng duy nhất của anh ấy chính là si tình. Hứa Phương Phỉ cầm điện thoại nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, cảm thấy choáng váng. Bóng đêm hoang vắng này gần đây được tô điểm bằng tình yêu nam nữ dưới lầu. Tâm trạng cô từ ban đầu kinh ngạc cùng tò mò chuyển thành thói quen thường ngày, hiện tại nghĩ lại cũng có chút buồn cười. May mắn thay, từ giờ trở đi, cô không phải ép mình gối những lời nói thô tục đó đi vào giấc ngủ nữa. Hứa Phương Phỉ đi ngủ, đặt điện thoại di động lên tai cạnh gối, mở bài. Thành phố lý tưởng, tiếng hát vang vọng trong đêm vắng, rất nhanh đã nuốt chừng âm thanh hoan lạc dưới lầu. Cô nhắm mắt cong môi, bình yên chìm vào giấc ngủ. Mới một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, một nghi hoặc như quỷ hiện lên, không biết 3206 đã ăn xong 4 cái bánh bao kia chưa? Gần đây vận may kéo đến nhiều. Đêm hôm sau, khi Hứa Phương Phỉ bước vào ngưỡng cửa của tiểu khu trong bóng tối, cô đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra những chiếc đèn cảm ứng trong hành lang đã đổ nát lâu ngày sáng lên một cách thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vui mừng đến không nhịn được bước nhanh một chút, rốt cuộc hiểu được tại sao mọi người đều cầu may. Một cái may mắn là may mắn, ở bên nhau mới là hạnh phúc, nếu có thể may mắn có thêm một ít phúc nữa, như vậy sẽ hình thành một đời viên mãn. Hứa Phương Phỉ nghĩ như vậy, dễ dàng đi lên cầu thang dọc theo hành lang. Khi đi qua tầng thứ ba, bước chân dưới chân đột nhiên dừng lại. Chỉ cách một cánh cửa, tiếng da thịt va chạm ngân vang bên trong vô cùng rõ ràng. Chiếc giường gỗ ra sức phản kháng, thê lương thảm thiết, tố cáo đôi nam nữ chỉ quan tâm đờ ến nhu cầu thể xác, không thèm đếm xỉa đến tuổi tác của nó, ngược lại muốn tiễn nó đi sớm. Trong vài giây tạm dừng, đèn cảm ứng không cảm nhận được tiếng bước chân, tách một tiếng, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, thình thịch, tiếng tim đập giống như sấm sét, suýt chút nữa đánh vỡ màng nhĩ Hứa Phương Phỉ. Cô ôm chặt cuốn sách giáo khoa vật lý trong tay, ngọn lửa thiêu đốt trực tiếp từ má đến tận mang tai. Ngay sau đó, cô nhạy cảm nhận ra tiếng bước chân đang đến gần bên ngoài tòa nhà đơn vị, ngay lập tức hoàn hồn như vừa mới thức dậy, cúi đầu, quay người vội vã lên lầu. Lo lắng về việc bị phát hiện, cô thậm chí còn bước cẩn thận mà không phiền đến đèn cảm ứng. Đi đến cửa lầu 4, Hứa Phương Phỉ cũng không mở cửa lập tức vào nhà. 10 ngón tay trắng nõn đang cầm cuốn sách vật lý siết chặt lại trong tiềm thức. Cô khẽ thò đầu ra nhìn xuống dưới nhà. Người lên lầu tuy cao lớn nhưng bước chân nhẹ nhàng hơn so với một cô gái như cô, yên lặng không tiếng động. Nương theo ánh trăng ma quái, Hứa Phương Phỉ nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, ngay lập tức sững sờ. Đó là người đàn ông ở 3206. Khuôn mặt anh vô cảm, ánh mắt nghiêm nghị, không biết có phải vì ánh trăng lạnh lẽo mà đôi môi mỏng xinh đẹp của anh giờ phút này có chút tái nhợt. Hóa ra, người đang tạo ra thăng trầm trong 3206 lúc này không phải anh. Hứa Phương Phỉ nghĩ đến những du khách mà cô đã nhìn thấy vài ngày trước, không ai trong số họ nghiêm túc. Không khỏi âm thầm phỉ báng, quả thực không phải người nhà không thể ở trong nhà được, thậm chí loại sở thích này cũng có thể đồng bộ nửa đêm chơi mặt trược. Nửa đêm, email protected, tình, ngay khi suy nghĩ của cô đang bay loạn, chợt nhìn thấy 3206 đã cởi chiếc áo đen trên người ra. Hứa Phương Phỉ sững sờ, Không ngờ bức ảnh bán khỏa thân của anh đẹp trai lại lọt vào mắt cô bất ngờ đến thế. Anh chỉ mặc độc một chiếc quần, khác hẳn với thiếu niên gầy gò mảnh khảnh. Anh vai rộng eo hẹp, đường cong cả người lưu loát rõ ràng, không quá dọa người, nhưng từng múi cơ bắp đều sắc nét, độ căng giãn vừa phải. Ôi trời, Hứa Phương Phỉ mặt đỏ bừng, vừa định niệm sắc tức thị không không tức thị sắc, ra khỏi tầm mắt, 3206 lại rẽ sang một góc khác. Sau đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng thậm chí còn gây sốc hơn. Một vết thương không dài cũng không ngắn cắt đứt một phần tấm lưng gầy guộc của người đàn ông còn đang rỉ máu. Hứa Phương Phỉ, 3206 thản nhiên lấy áo quấn bàn tay phải đẫm máu của mình, nắm lấy tay nắm cửa, vặn chìa khóa qua lỗ vài lần rồi vào nhà. Dầm, cửa đóng chặt. Đêm đó, hồi tưởng lại, Hứa Phương Phỉ thậm chí không nhớ mình đã mở cửa và về nhà bằng cách nào. Đầu óc cô tê dại, khi định thần lại thì phát hiện mình đã thay dép lê, đang ngồi ở bàn ăn trong nhà. Kiều Tuệ Lan làm bữa ăn nóng tại nhà như thường lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ lắc đầu, gạt vết thương đẫm máu liên tục lóe lên trước mắt sang một bên, dùng đũa gắp cơm cho vào miệng. Phỉ Phỉ, đèn cảm ứng đã được sửa rồi đấy. Kiều Tuệ Lan đột ngột nói. Dạ, Hứa Phương Phỉ khắc chế suy nghĩ, cười cười, giả vờ thoải mái đùa giỡn. Xem ra chú Trương bảo vệ cuối cùng lương tâm cũng tỉnh ngộ. Kiều Tuệ Lan khó hiểu, có liên quan gì đến chú Trương? Hứa Phương Phỉ nhướng đôi mi dày. Không phải chú Trương sửa ạ, không phải. Kiều Tuệ Lan lắc đầu, mỉm cười và nói với Hứa Phương Phỉ. Là do người thanh niên ở tầng dưới phòng 3206 sửa. Con có nhớ cậu ấy không? Cao lại đẹp trai, da trắng, đã soi đèn cho chúng ta mấy ngày trước. Hoàn toàn mất kiểm soát, Hứa Phương Phỉ lại nghĩ đến người đàn ông và vết thương của anh. Ngực thắt lại mà không rõ lý do, không thể diễn tả cảm xúc cụ thể đó. Cô khẽ thở dài, mỗi lần bị thương đều không đến bệnh viện, không cần nghĩ cũng biết anh làm chuyện mờ ám. Đồng thời, Hứa Phương Phỉ cũng không khỏi từ sâu trong lòng dâng lên đồng cảm. Thoạt nhìn như vậy, người đàn ông xấu xa kia sao lại có chút đáng thương nhỉ? Cách chương.